Chương 81, kinh khủng thủ đoạn. Long Hoa mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái, tình cảnh này thật đem bọn hắn dọa sợ. Minh Vương đại nhân, tha chúng ta đi. Nhiệm Vô Nôn trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính mình còn không muốn chết ra. Tàn Ảnh không nói gì, đây mới là nhất làm cho người trong lòng run sợ. Trong lúc nhất thời tràng diện rất an tĩnh, trầm mặc một phút đồng hồ sau. Tốt nhiều đồ bỏ đi tung bay trên không trung. Tàn Ảnh nói trong lòng bàn tay hướng xuống thả ra một cỗ ba động, cỗ ba động này giống không khí gợn sóng một dạng hướng bốn phía lan tràn. A, còn lại hai cái tiên tôn thả ra kêu thảm, liều mạng che lồng ngực của mình, dãy rủa trong chốc lát liền chết. A, toàn bộ học viện các nơi đều xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, chết đều là người áo đen, cả đám đều bị lực lượng này chấn vỡ ngũ tạng, tính cả Nguyên Anh đều phai mở rơi. Minh Vương đại nhân, tha cho ta đi. Long Hoa cũng lựa chọn khuất phục, hắn vừa mới tra xét bên cạnh hai người, liền Nguyên Anh cũng bị mất, cái kia chỉ là một đạo tàn ảnh a, thân là tiên đế hắn tại tàn ảnh trước mặt không phản kháng được. Thực lực của Minh Vương thật như chiến thần điện ghi chép như thế thâm bất khả chắc. Gã từ lão mọi người cũng thế, bất quá không có có sợ hãi, chỉ là chấn kinh, bởi vì biết cái này tàn ảnh sẽ không tổn thương bọn họ. Các ngươi hai cái, một cái có thể đi, một cái đến lưu lại. O-N tu ti đi, thắng cái kia có thể đi, thua thì lưu lại đi. Tàn Ảnh mở miệng lần nữa. Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn liếc nhau, trực tiếp xuất quyền, kết quả rất không may Nhiệm Vô Nôn thua. Ta giữ lời hứa, ngươi đi đi. Long Hoa không lại lưu thêm. Nơi này ai còn tuyển nguyện ý tiếp tục chờ đợi, ước gì lập tức chạy, trực tiếp phá toái hư không chạy, sợ Tàn Ảnh hối hận. Từ Lao muốn ngăn cản, bất quá không dám ra tay. Nhiệm Vô Nôn tuy nhiên không muốn chết, nhưng là vận mệnh đã giúp hắn quyết định. Vội cái gì, ta không muốn giết ngươi, giao ra ngươi một cái linh hồn, ngươi thì lưu lại bảo hộ nàng 7 năm, qua 7 năm ta sẽ trả cho ngươi tự do. Tàn Ảnh chỉ Long Giai Nhi, mà nàng có chu tờ thụ sủng nhược kinh. Tốt, Nhiệm Vô Nôn một chút do dự không có, 7 năm mà thôi. Với hắn mà nói rất nhanh. Tàn Ảnh trực tiếp hút ra hắn một cái linh hồn, thu vào, cái này lại đem bọn hắn giật nảy mình, thủ đoạn này lần thứ nhất nhìn đến, có thế tay không quăng ra một người linh hồn, chưa từng nghe thấy a. Bọn họ vừa còn đang sợ hai nghĩ đến, đây cũng là viễn cổ Minh Vương còn sống, không phải vậy cái này Tàn Ảnh lại tồn tại không được bao lâu, thế nào 7 năm sau không ngờ Tàn Ảnh lại đem linh hồn này giả vờ lên, xuất vào Long Giai Ni Mi Tâm. Ý tưởng này mới trong lòng bọn họ sụp đổ, quả nhiên Minh Vương vẫn là vẫn lạc. Cô gái nhỏ, thời gian của ta đến, bình này đan dược chữa thương thì cho ngươi đi. Cái này Tàn Ảnh đối với Long Giai Ni nói xong cũng hóa thành hư vô, chỉ để lại cái kia bình đan dược, bất quá bọn hắn cũng không dám thăm dò. Nhiệm Vô Nôn cũng không dám động, sinh tử của hắn đều tùy theo Long Giai Ni đây. Long Giai Ni tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng mở ra, nồng đậm đan hương phát ra, chỉ là mùi vị kia liền có thể phán định ra đan dược này chí ít cửu phẩm trở lên. Sau đó Long Giai Ni ở ngay trước mặt bọn họ toàn bộ đổ ra. Hết thể 10 khỏa. Cái này, đây là hoàng phẩm, từ lao đều đấu kỵ muốn chết. Mọi người lại bị kinh ngạc đem. Long Giai Ni xuất ra sa ưu viên đưa cho viện trưởng, một khỏa cho Nhiệm Vô Nôn, viện trưởng có thế vào lúc đó cho nàng một viên thuốc, nàng hiện tại liền nên hồi báo hắn, mà Nhiệm Vô Nôn nói thế nào đều là nàng hộ vệ, có tổn thương sao được. Sau đó nuốt viện trưởng cho viên đan dược kia, liền chạy tới Tào Minh Hạo bên người, đem viên đan dược kia phóng tới trong miệng hắn. Viện trưởng cầm lấy những đan dược kia. Đây coi như là người tốt có hảo báo, a thụ thương nghiêm trọng nhất liền có thể đạt được một khỏa, còn lại tịch thu các ngươi mau trở về xử lý hậu sự, ta đi theo tiểu cô nương tâm sự. Từ Lao phân phó đến. Đúng sau đó bọn họ thì tản, cái kia làm gì thì làm gì, Nhiệm Vô Nôn thì canh giữ ở Long Giai Ni bên cạnh, viên đan dược kia quá chân quý, hắn không nợ ăn hết, tại chiến thần điện chính mình cũng không có năng lực mua xuống một khỏa, thương thế của hắn không nặng chỉ ăn chính mình mang tới đan dược. Tiểu cô nương, hắn lập tức liền tỉnh lại. Ngươi không cần lo lắng thật sao? Lão gia gia ửng, gia gia có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ngươi hỏi đi. Long Giai Ni cảm thấy vị này lão gia gia người cũng không tệ lắm, không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Cái kia ngọc giản ngươi là ở đâu ra? Cũng là viễn cổ Minh Vương Tàn Ảnh ta ca đưa cho ta, hắn nói không đến nguy cơ sinh tử ở giữa đường dùng rơi, thế nhưng là ta vô dụng, nó thì chính mình chạy ra ngoài. Từ lão nội tâm cuồng thổ huyết, còn không nguy cơ muốn không phải cái này Tàn Ảnh, toàn bộ học viện liền không có, càng quan trọng hơn là ghi chép thủy tinh cũng sẽ bị bọn họ lấy đi. Khả năng này là ca ca hắn từng tiến vào Minh Vương lưu lại di tích. Nói như thế nào đây, trong lòng của hắn đối Minh Vương là vừa hận lại sùng bái. A hận chính là bởi vì hắn sáng tạo ra ác ma cấm điện, dẫn đến nhiều năm chiến tranh không ngừng. Sùng bái là đao phách bích thủy đại lục phong khoáng, đối mặt chư thần chi chiến dũng khí. Khu khu Tào sư huynh, ngươi đã tỉnh. Long Giai Ni đối với hắn nháy mắt mấy cái, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Giai Ni, đây là thiên đường Tào Minh Hạo nà mờ trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, hàm tình mạch mạch, coi là Long Giai Ni cũng đã chết đây. Tiểu hữu, ngươi đều không có việc gì, còn vô lại tại trên mặt đất tán gái từ lão nhìn không được, người trẻ tuổi kia.